Konoha Chi Quang, chương 92, phân tích thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kushina trong nhà Ata tại sao phải sớm như vậy tấn thăng trung nhẫn? Tốt như vậy lộ mặt thời cơ cứ như vậy bỏ lỡ. Sanon tiền bối, không cần hối hận, có Thái Dương tình huống dưới thì sẽ không có người để ý chấm nhỏ. Đáng giận, ta dù nói thế nào cũng cần phải là mặt trăng a, không có khả năng. Mặt trăng đương nhiên là ta Asuma cộc. Đều đừng ầm ĩ, hôm nay không phải đến phân tích các đại nhẫn thôn thực lực sao? Lời tuy như thế, có thể tất cả mọi người là cãi nhau, không có một chút lo lắng cùng áp lực. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tại hạ nhẫn giai đoạn còn mạnh hơn Soseki người căn bản lại không tồn tại mà. Vụ ẩn thôn tham khảo ninja hết thảy 24 người, theo thứ tự là Momochi Zabuza Terumi Mei. Kurenai nghiêm túc phân tích gặp Soseki sắc mặt hơi khác thường, không khỏi hỏi nói. Soseki, có vấn đề gì không? Soseki ôn hòa cười một tiếng. Không có việc gì, người tiếp lấy phân tích đi. Điểm đỏ điểm cái đầu nhỏ. Hỏa ảnh đại nhân nói, những tin tình báo này không có khả năng hoàn toàn chuẩn xác. Bất quá căn cứ tình báo hiện hữu đến xem, vụ ẩn lớn nhất uy hiếp ninja cũng là cái kia Zabuza. À, Zabuza hiện tại danh tiếng vậy mà so tương lai thủy ảnh còn lớn hơn sao? Soseki chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại ở giữa cũng liền nghĩ minh bạch. Hiện tại Terumi Mei, khả năng còn không có khai phát ra thuộc về mình huyết kế giới hạn đi. Dù sao, vụ ẩn hiện tại tuy nhiên không giống hắc hóa Obito khống chế tứ đại thủy ảnh sau đen như vậy tối, nhưng đối với huyết kế giới hạn thành kiến, cũng hay là bởi vì xa xôi lạc hậu mà một mực tồn tại. Nếu như Terumi Mei xuất sinh liền có hai loại huyết kế giới hạn, này nàng tại vụ ẩn thời gian tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Bên người Kurenai còn tại nghiêm túc phân tích. Về phần vân ẩn một phương, tham khảo ninja tổng cộng là 66 người, theo thứ tự là Yugitoni, Samui. Nghe được cái này quen thuộc tên, Soseki chú ý lực cũng theo đó chuyển di. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì cái nào đó tương lai. Hung tàn, nữ nhân mà chuyên chú, nhị vĩ sao, vân ẩn đây là tồn lấy đánh không lại liền bật hết ý nghĩ. Nhìn lấy đệ tam cố ý bản giao tình báo, Kurenai hơi kinh ngạc nói. Vân ẩn lần này cũng qua cấp tiến A, giống như có không ít người đều là bị ép sớm tốt nghiệp. Bất quá, bọn họ bên này tựa hồ không có gì đặc biệt kinh diễm hạ nhẫn. Soseki khẽ lắc đầu, hắn thấy, lần này trung nhẫn khảo thí lớn nhất đại uy hiếp hẳn là Yugito. Quảng cáo, tại hạ nhẫn giai đoạn, Jinchuriki hoàn toàn cũng là không giảng đạo lý tồn tại. Bất quá, như vậy mới phải. Soseki trong lòng cười khẽ. Quá mức nhàm chán trung nhẫn khảo thí có thể không có đủ chuyện gì tính, cũng không thể để cho ta một người làm đơn độc đi. Kurenai phân tích tiến nhanh đến Sa ẩn. Sa ẩn tham khảo hạ nhẫn có 30 người, ngay trong bọn họ lớn nhất cần thiết phải chú ý là một cái gọi Baki Ninja, hắn vốn chính là Sa ẩn thiên tài, tuổi tác còn so với chúng ta lớn hơn 3 tuổi. Soseki ánh mắt hơi hơi ba động, quả nhiên lại là một cái. Người quen, sau cùng cũng là Nham Ẩn, bọn họ tham khảo ninja là 45 người, theo thứ tự là Murasaki Sochi, Lôi Quang. Nghe được sau cùng, Soseki quả thực kinh ngạc một chút. Nham Ẩn bên này, giống như một cái. Người quen, đều không có A, là thiên tài đều tại chiến tranh tương lai bên trong tử quang, vẫn là nói, bọn họ ép căn bản không hề thiên tài. Liền cái này, liền cái này. Nghe xong phân tích Asuma lòng tự tin bạo dạp kêu gào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản là không có mấy cái có thể đánh mà, ta, Thạch, dưới vô địch đã dự định tốt cùng Soseki tại trận chung kết gặp mặt. Ibiki nghiêng hắn liếc một chút, vạn nhất ngươi cùng Soseki tại đấu vòng loại liền đụng tới đâu. Asuma mắt trợn tròn, ta cái này, Kurenai che miệng cười khẽ, đương nhiên là đánh bại Soseki lạc ta nhớ được người nào đó tại 4 năm trước nói qua tối đa 4 năm liền có thể đánh bại Soseki. Asuma khí thế một yếu, nói không chừng ta ngày đó bạo phát đây. Soseki cười giải vây cho hắn. Asuma, hỏa ảnh đại nhân là không phải đã nói, để cho chúng ta tận lực lôi kéo những tiểu quốc đó ninja. Được cứu Asuma tranh thủ thời gian đón lấy đề tài. Không sai, lão đầu tử là như thế này. Soseki, chẳng lẽ ngươi đã có biện pháp? Soseki khẽ vuốt cằm, chỉ là còn cần các ngươi hiệp trợ. Cùng lúc đó, Vân Ẩn vào ở trong khách sạn. Làm lĩnh đội, Đô Đai nghiêm túc khuyên bảo nói, lần này trung nhẫn khảo thí, không chỉ có lôi ảnh đại nhân lại ở sau cùng chính thức thi đấu bên trong ra sân quan sát ta bốn thôn ảnh già cũng sẽ có ghế, mà các ngươi biểu hiện liền đại biểu cho chúng ta Vân Ẩn mặt mũi, cho nên nhất định phải đánh cho ta xuất Vân Ẩn phong thái đến, hiểu chưa? Một đám Vân Ẩn hạ nhẫn âm thanh chấn động như sấm. Minh bạch, Đô Đai hài lòng gật gật đầu. người khác trước giải tán, Yugito lưu một chút, chờ người khác rời đi, Đô Đài mới sắc mặt nghiêm túc hỏi nói. Làng khác tình báo ngươi cũng biết, lần này trung nhẫn khảo thí, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Yugito nguyên khí tràn đầy vung vẩy lấy đuôi ngựa, ta nhất định sẽ thắng. Rất tốt, làng khác thiên tài tuy nhiên cũng không ít, nhưng đối ngươi hẳn là không tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ có. Đô Đài nói, thanh âm cũng biến thành trở nên nặng nề. Konoha cái kia Shimizu Soseki, một khi gặp được hắn, liền trực tiếp tiến vào vĩ thú hình thức đi. Yugito phồng lên khuôn mặt nhỏ, thế nhưng là ta muốn bằng thực lực mình đánh bại hắn. Đối với con mèo nhỏ ngạo kiều phản ứng, Đô Đài thuần thục trấn an nói. Vĩ thú vốn chính là Jinchuriki một phần thực lực tựa như Sa Ẩn Khôi Lỗi Sư một dạng, ngươi có thể cưỡng cầu bọn họ không cần khôi lỗ sao? Mà lại cái kia Shimizu Soseki lớn hơn ngươi 2 tuổi, hạn chế thực lực mới là đối với mình không công bằng. Yugito chu cái miệng nhỏ nhắn kéo dài thanh âm nói. Ta biết rõ đường rồi, vụ ẩn chỗ trong khách sạn, Konoha Shimizu Soseki, Sa Ẩn Baki, Nham Ẩn Murasaki Suchi. Hai cái tiểu nữ sinh nghiêm túc thảo luận bên trong một cái bất mãn nhìn về phía bên cạnh không hợp nhau người nào đó. Zabuza, chúng ta dù nói thế nào cũng là một tiểu đội, ngươi cũng nghiêm túc nghe một chút a. Zabuza lạnh lùng lau sạch lấy đao nhận. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Murasaki Yoru giận nói, ngươi có ý tứ gì? Zabuza híp mắt nhìn lại, nghe không hiểu sao, đừng làm trở ngại ta giết người, nếu không, liền ngươi cùng một chỗ giết. Terumi Mây tranh thủ thời gian đứng lên trấn an hai người, vạn mơ cô em sau đó nói. Zabuza ta biết ngươi rất mạnh, nhưng này cái Shimizu Soseki thế nhưng là được vinh dự Konoha 20 năm đến nay mạnh nhất thiên tài. Xem thường hắn gặp nhiều thua thiệt, Zabuza lấy tấm che mặt xuống liếm liếm trong tay đoản đao. Dạng này người giết mới có ý tứ, không phải sao quảng cáo. Sa Ẩn một phương, Baki đại ca, ngươi nhất định phải cầm xuống trận này khảo thí thứ nhất a, không sai, để làng khác biết rõ nói chúng ta Sa Ẩn lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên được mọi người thổi phồng lấy, có thể Baki cũng không có mất đi tỉnh táo. Cùng những tranh thức đó thiên tài so sánh, ta chỉ là chiếm tuổi tác bên trên ưu thế, không có gì có thể kiêu ngạo. Hắn là được chứng kiến thiên tài chân chính, đó là người bình thường vĩnh viễn không cách nào vượt qua chênh lệch. Nếu như là Sasori lời nói, nhất định có thể làm được đi. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn càng nặng nề. Shimizu Soseki, giống như Sasori thiên tài sao? Về phần Nham Ẩn, các ngươi lần này địch nhân cũng là dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán chúng ta đông đảo ưu tú ninja Konoha. Konyaku đại nhân, ta nghe nói, cái kia bỉ ổi Konoha tiểu đội cũng tham gia lần này trung nhẫn khảo thí, không nếu như để cho chúng ta đi làm. Konyaku nhíu mày, nếu như gặp cái kia tiểu đội ta cho phép các ngươi trực tiếp đào tẩu. Murasaki Suchi không dám tin chừng to mắt, Konyaku đại nhân, chúng ta tại sao có thể hướng những bỉ ổi đó ra hòa nhận thua? Konyaku sắc mặt lạnh lẽo, ta nói chuyện ngươi nghe không được sao? Murasaki Suchi đỏ lên mặt nhưng cuối cùng vẫn là bất lực cúi đầu xuống. Ta biết, Konyaku cũng không thèm để ý ánh mắt đảo qua mọi người. Trừ cái kia Konoha tiểu đội bên ngoài, hắn Konoha ninja đều có thể là các ngươi con mồi, hiểu chưa? Minh bạch, cách chương.